Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522 Huyết Sơn Tu Hành Bạch Không Bỏ. Kia Ngư Công Tử không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy uy lực. Nhưng thật ra kinh ngạc lên, hắn có chút không thể tin được chính mình hai tay, nâng lên cánh tay tới, thật lâu khó có thể buông. Nhưng thấy kia Ngư Công Tử đem chính mình hai tay buông, nhìn kia hóa thành bột mịn đá ngầm, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hắn chậm rãi vận chuyển trong cơ thể linh lực, nhất thời lòng có sở cảm. Qua thật lâu sau, mới thấy kia Ngư Công Tử thân mình đột nhiên vừa động, liền lập tức chui vào tới rồi kia hóa rồng trì bên trong. Ngư Công Tử thân mình vừa vào hóa rồng trì, kia hóa rồng trì nhất thời lại quay cuồng lên. Lại thấy Ngư Công Tử thân mình vững vàng đứng ở kia hóa rồng trì bên trong, không có một chút ít di động. Hóa rồng trì bên trong nước ao tuy rằng ở ăn mòn Ngư Công Tử thân hình, nhưng này trên người lân giáp lại là dần dần tinh mịn lên. Cái loại này tinh mịn trình độ, quả thực có thể dùng mắt thường có thể quan sát đến. Chỉ sợ thời gian một lâu, kia Ngư Công Tử ở hóa rồng trì bên trong thu hoạch năng lượng liền sẽ càng nhiều. Nhưng thấy trên người hắn lân giáp càng ngày càng tinh mịn, thả kia quang mang cũng dần dần sáng ngời lên, từ nguyên bản không lắm thu hút đạm kim sắc, chậm rãi nhuộm đẫm mở ra. Giả lấy thời gian, chỉ sợ kia Ngư Công Tử ở hóa rồng trì bên trong được đến đều không phải là chỉ là kia đơn giản thân thể. Càn Khôn Đại Lục, âm khu, Huyết Sơn phía trên, kia Huyết Sơn đúng là Giang Nam Như lúc trước ở nơi đó đứng thẳng chính mình địa bàn địa phương. Đến nỗi lúc này Huyết Sơn lại là bị kia Bạch Không Bỏ tiếp quản xuống dưới. Nói đến cũng coi như không đúng, kia Bạch Không Bỏ tự tới Huyết Sơn lúc sau, liền chưa từng đi để ý tới kia Huyết Sơn tục vụ. Toàn bộ Huyết Sơn cũng bất quá là kia Lãnh Phong, đầu to cùng Trương Mũi Tên ba người tới quản lý, mà kia Bạch Không Bỏ còn lại là chiếm cứ Huyết Sơn chi sườn một cái đỉnh núi, tự cùng Giang Nam Như chia lìa. Kia Bạch Không Bỏ liền bắt đầu tự hành tu hành. Chỉ là Bạch Không Bỏ vốn chính là vô tình nuốt phục Bạch Không Bỏ đánh rơi thi đan, mới đi lên tu chân con đường. Tuy rằng sau lại Bạch Không Bỏ cũng nhiều có kỳ ngộ, nhưng chung quy là muốn so Giang Nam Như tu vi kém hơn một ít. Hơn nữa Bạch Không Bỏ ở kia Ngũ Quốc Tam Thắng địa bên trong cũng không có hảo hảo tu hành, mãi cho đến này âm khu mới như cá gặp nước giống nhau. Kia Bạch Không Bỏ sở tu hành là thi nói, kia thi nói tu hành tự nhiên là cùng tầm thường tu sĩ bất đồng. Cũng đúng là như thế, kia Bạch Không Bỏ tuy rằng là ở khổ tu, lại tiến triển thật là thong thả. Một ngày nay, kia Bạch Không Bỏ đang ở đỉnh núi tu hành, lại xa xa thấy một người chính hướng bên này mà đến. Kia sở tới người không phải người khác, đúng là kia bảy màu phù đồ trên núi màu lam biên giác người. Tự Bạch Không Bỏ ở đỉnh núi tu hành, kia màu lam biên giác người liền thường xuyên tiến đến dò hỏi. Lại không ngờ, kia hai người cư nhiên trò chuyện với nhau thật vui, trở thành bạn tốt giống nhau. Kia màu lam biên giác người ở kia đỉnh núi đứng yên, thấy Bạch Không Bỏ đang ở dùng khổ công, lại là không có quấy rầy. Qua hồi lâu, kia Bạch Không Bỏ chậm rãi thu công, màu lam biên giác người mới thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta này âm khu tuy rằng không có mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng lại là có thời gian trôi đi, đạo hữu cũng không cần như thế dụng công đi. Kia màu lam biên giác người tự nhiên là đối Bạch Không Bỏ lai lịch minh bạch, bởi vậy mới có thể nói ra mặt trời mọc mặt trời lặn sự tình. Kia Bạch Không Bỏ hơi hơi cười khổ, nói, ai, tu hành lại dùng công, chỉ sợ cũng là không có nửa phần tác dụng. Nói xong, Bạch Không Bỏ liền bất đắc dĩ cười, tiếp tục nói, thật không biết tỷ tỷ hiện tại ra sao. Nếu là ta không thể lại tiến thêm một bước, chỉ sợ lần sau gặp nhau lại cũng không giúp được gì. Đạo hữu sai rồi. Kia màu lam biên giác người đột nhiên cười, nói, ngày đó Giang đạo hữu ở ngay, tuy không phải thi tu, lại muốn so đạo hữu có vài phần biện pháp. Ngoặc kép, hết chương.